sân trường nắng sớm, tiếng ve ngân hoa nhịp bước tung tăng. Trang vờ trắng viết những mộng trong lành, cành phượng đỏ rơi đầy chiều cuối hạ. Bạn bè cũ tiếng cười vang như gió, gửi vào nhau những bí mật ngây thơ. Nay lớn rồi ngoảnh lại phút đợi chờ, chỉ thấy nhớ những ngày xưa bé nhỏ. Sân trường nắng sớm, tiếng ve ngân hoa nhịp bước tung tăng. Trang vờ trắng viết những mộng trong lành, cánh phượng đỏ rơi đầy chiều cuối hạ. Bạn bè cũ tiếng cười vang như gió, gửi vào nhau phút đợi chờ, chỉ thấy nhớ những ngày xưa bé nhỏ. Bạn bè cũ tiếng cười vang như gió, gửi vào nhau những bí mật ngây thơ. Nay lớn rồi ngoảnh lại phút đợi chờ, chỉ thấy nhớ những ngày xưa bé nhỏ. Nay lớn rồi ngoảnh lại phút đợi chờ, chỉ thấy nhớ những ngày xưa bé nhỏ.